Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403 tâm đầu huyết luyện đan. Trương Húc nở nụ cười, hắn nhưng là đem hệ thống cho hối đoái, dược thảo đại toàn, từ đầu vác đến đuôi, đừng nói là những dược thảo này, chính là thế giới này không có dược thảo, cũng bị hắn ký ức. Bàn về đối với dược thảo lý giải, chính là cửu phẩm luyện đan sư, e sợ cũng không sánh được hắn. Điểm ấy, tuyệt đối không có cái gì tốt lo lắng. Trương Húc người nhanh nhẹn nhanh chân tuyển ra muốn dùng dược thảo. Dựa theo muốn luyện chế 3 loại đan dược phân tốt. Suy nghĩ một chút, Trương Húc quyết định trước tiên luyện chế dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan là chuyên môn uẩn nhưỡng thần hồn đan dược. Cho trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ người tu chân dùng. Dưỡng hồn đan rất đắt giá, trúc cơ kỳ liền có thể dùng, bình thường đều là dòng dõi hùng hậu người. Từ trúc cơ kỳ bắt đầu, đa số người tu chân liền muốn bắt đầu tu luyện thần hồn. Uẩn nhưỡng thần hồn nếu như không đủ mạnh, chính là trong cơ thể linh khí rất nhiều. Đột phá kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cũng được, đột phá hóa thần kỳ thời điểm, sẽ có rất phiền toái lớn. Vì lẽ đó, gốc gác thâm hậu người tu chân, đại môn phái, gia tộc lớn người tu chân, từ trúc cơ kỳ bắt đầu, sẽ tu luyện thần hồn, mà dưỡng hồn đan, là phụ trợ tu luyện thần hồn đan dược. Dưỡng hồn đan, đối với Trương Húc tới nói không tính là cái gì. Dưỡng khí đan, khí huyết đan đối với Trương Húc tới nói, cũng không tính được cái gì. Trương Húc ngưng thần tĩnh khí, liền bắt đầu luyện đan. Có điều một canh giờ, 3 loại đan dược liền luyện tốt, trên căn bản đều là 5 văn, 6 văn, đặc biệt là dưỡng hồn đan, dĩ nhiên tất cả đều là 6 văn. Luyện tốt đan, Trương Húc nhìn chung quanh, đa số người vẫn còn bận rộn, có mấy người thậm chí ngay cả một loại đan dược đều không có luyện thành. Trương Húc đột nhiên nhận ra được một đạo tầm mắt, liền nhìn thấy, ngày hôm qua nhìn mình người, lại nhìn mình. Xem ra người này cũng luyện xong. Người này tự nhiên chính là Khấu Minh Ngọc. Khấu Minh Ngọc ngày hôm nay luyện đan đặc biệt thuận lợi. Luyện xong, muốn chính mình khẳng định là người thứ nhất. Ai muốn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trương Húc cũng là một phái nhàn nhã. Đánh giá chung quanh, dĩ nhiên còn nhanh hơn chính mình một bước. Khấu Minh Ngọc nội tâm nhất thời dâng lên một luồng khô hỏa. Trương Húc mỉm cười đối với Khấu Minh Ngọc gật gật đầu. Khấu Minh Ngọc cứng ngắc xả ra một nụ cười, cũng gật gật đầu. Khấu Minh Ngọc dù sao cũng là đại môn phái đi ra đệ tử, tuy rằng trong lòng buồn bực, trên mặt cũng phải làm bộ ôn hòa dáng vẻ. Lập tức có trưởng lão tiến lên kiểm tra Trương Húc luyện ra đan dược, sau đó đoạt lại Trương Húc huy chương đồng, cho Trương Húc một ngọc bài, trên ngọc bài có khắc một nhất chữ. Người trưởng lão kia nói rằng, cái ngọc bài này để tốt, ngày mai tiến vào đan tháp cần dùng đến. Được, Trương Húc khẽ mỉm cười. Tiếp đó, vị trưởng lão này đi kiểm tra Khấu Minh Ngọc đan dược. Khấu Minh Ngọc không có bắt được nhất tên cửa hiệu bài. Nội tâm phiền muộn muốn chết. Trương Húc nhớ tới đến Khấu Minh Ngọc liền muốn cười. Lớn như vậy người, vẫn cùng một đứa bé như thế. Buồn bực, tức giận cái gì đều xếp ở trên mặt. Mặc dù có chút ngạo khí, nhưng không phải tâm tư gì thâm trầm người, cũng không phải cái gì người xấu. Đón lấy Trương Húc nhìn về phía Tống Mông Sơn. Tống Mông Sơn đã luyện chế đến thứ 2 lô đan dược. Hắn thứ 2 lô luyện chế hẳn là dưỡng khí đan. Cái này đan dược ở này 3 loại trong đan dược là tốt nhất luyện chế. Cần dược thảo tương đối ít không nói, thủ pháp luyện chế cũng không có phức tạp như thế. Trương Húc nhìn Tống Mông Sơn luyện đan, so với mình luyện đan còn muốn sốt sáng. Nhìn Tống Mông Sơn xuất hiện lực có thua tình huống, Trương Húc liền nắm chặt tay. Nhìn thấy Tống Mông Sơn lộ ra thả lỏng vẻ mặt, Trương Húc liền cũng thả lỏng ra. Rốt cục, lò đan dược này Tống Mông Sơn là luyện chế được rồi. Cuối cùng chính là khí huyết đan. Khí huyết đan dùng đều là đại bổ quá độ dược liệu. Luyện đan thời điểm cũng cần dùng khá là mãnh liệt địa hỏa, đem dược tính thúc phát ra, có lúc sẽ khó có thể khống chế. tương đối dễ dàng nổ lô. Tống Mông Sơn lần lượt đem dược thảo đưa vào lò luyện đan, che lên nắp lò, bắt đầu sử dụng 5 tầng địa hỏa luyện chế. Bắt đầu cũng còn tốt, khống hỏa thủ pháp, địa hỏa cường độ cũng không tệ. Ngay ở sắp ra lò thời điểm, Tống Mông Sơn gia tăng địa hỏa. Trương Húc nhíu mày, vào lúc này gia tăng địa hỏa cường độ, vẫn còn có chút sớm. Lò đan dược này, e sợ không ổn. Quả nhiên, liền nhìn thấy Tống Mông Sơn lò luyện đan bắt đầu rung động kịch liệt. Tựa hồ có hơi không kìm nén được. Một ít luyện xong đan người, cũng chú ý tới Tống Mông Sơn tình huống của nơi này. Chợt bắt đầu đánh cược. Đánh cược Tống Mông Sơn có thể hay không nổ lô. Nhìn thấy những người này, Trương Húc nội tâm dâng lên nhàn nhạt cảm giác mát mẻ. Những người này, dùng đối với người khác mà nói vạn phần việc trọng yếu đánh cược. Không hề có một chút nào cân nhắc người trong cuộc cảm thụ. Thật có chút tâm tính lạnh mỏng. Trương Húc không để ý đến những người này. Thế nhưng nhớ rồi những người này dáng vẻ. Trong đó có Chu Thừa Sơn. Trương Húc trên mặt vẻ ưu lo càng sâu. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Tống Mông Sơn thật sự có chút không khống chế được. Vừa lúc đó, Tống Mông Sơn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình. Hắn dĩ nhiên vạch trần lò luyện đan cái nắp. Trời ạ, hắn có phải là điên rồi? Dĩ nhiên vạch trần nắp lò. Vạch trần nắp lò, lò đan dược này liền triệt để phế bỏ. Không cứu, hắn có phải là cảm thấy không khống chế được? Quyết định triệt để từ bỏ cơ chứ? Dạng người như hắn vậy, đếm không xuể, căn bản không có cần thiết lại từ. Thật không biết các ngươi tại sao muốn quan tâm. Không, không, các ngươi đều quên thời kỳ thượng cổ, nhân tộc quá trình luyện đan sao? Suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng cái này nói chuyện nhắc nhở mọi người. Trời ạ, hắn sẽ không là muốn dùng cái kia phương pháp chứ? Hắn cũng thật ác độc đến quyết tâm. Đối với mình như thế tàn nhẫn, người này không đơn giản. Có điều là một lần luyện đan thi đấu, hắn lại muốn dùng cái kia phương pháp. Thật sự có chút, không biết nên nói cái gì. Xem ra lần này luyện đan thi đấu đối với hắn rất trọng yếu. Ai, có thể làm được điểm ấy? Đến cùng có mấy người đây? Trương Húc bắt đầu cũng không hiểu. Tống Mông Sơn vạch trần nắp lò là vì cái gì? Nghe xong mọi người ngôn luận, hồi tưởng lại luyện đan tạp luận bên trong tự thuật thời kỳ thượng cổ. Nhân tộc quá trình luyện đan, đột nhiên rõ ràng. Tống Mông Sơn phải làm gì? Quả nhiên, Tống Mông Sơn vồ một cái mở ra cổ áo của chính mình. Lộ ra ngực, cầm lấy một cái sắc bén chỉ thủ, liền muốn đâm về phía mình ngực. Đúng, Tống Mông Đan là muốn dùng tâm đầu huyết đến luyện đan. Chỉ muốn gia nhập tâm đầu huyết, lò đan dược này tuyệt đối có thể bảo vệ. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc luyện đan sư luyện đan, bởi vì luyện đan phương pháp quá thô ráp, tỷ lệ thành công rất thấp. Sau đó, có người phát hiện, ở sắp thành đan thời điểm, để vào trong lòng của người ta huyết, là có thể tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công. Có một quãng thời gian, phương pháp này rộng khắp sử dụng. Đương nhiên, những thầy luyện đan kia sẽ không sử dụng trong lòng chính mình huyết, là chuẩn bị kỹ càng làm hy sinh nô lệ tâm huyết. Mà hiện tại, Tống Mông Sơn là muốn dùng trong lòng chính mình huyết. Tâm đầu huyết vốn là không có bao nhiêu. Liền như vậy mười mấy giọt. Dùng một giọt, thiếu một giọt. Mà luyện chế như thế một lò đan dược, ít nhất phải gia nhập 3 giọt tâm đầu huyết. Không chỉ có Trương Húc cảm khái với Tống Mông Sơn liều. Chính là bắt đầu mang theo trêu chọc ngữ khí nghị luận Tống Mông Sơn những người kia. Cũng yên tĩnh lại, Trương Húc đầu óc vang vọng chính là một vấn đề. Ngăn cản, vẫn là không ngăn cản hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.